cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488, đổ sát. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Real Madrid trong phòng thay quần áo bầu không khí phi thường buông lỏng. Pellegrini cũng không có ý định dùng thần sắc nghiêm nghị đến hủy đi cái này loại không khí. Hắn cảm thấy các cầu thủ có thể bản thân điều tiết tốt, sẽ không bởi vì khinh địch mà lọt vào nghịch chuyển. Đơn giản nói rồi vài câu bố trí tốt nửa chàng sau chiến thuật sau, hắn liền để các cầu thủ chính mình nghỉ ngơi. Ricardo cùng Kaka thấp giọng trò chuyện. Hiệp một đá được rất thư thái. Kaka nói, ngươi biết không, ta hiện tại cũng không thế nào hoài niệm Ronny rồi. Có ngươi tại, chỉ cần ngươi có thể phát huy xuất sắc, chúng ta liền có thể thắng trận. Ngươi nói, chúng ta cái này trận đấu mùa giải thật có thể cầm tới song quan vương sao? Tranh tài muốn từng chàng mà đá. Ricardo cười nói, bất quá thi đấu vòng tròn quán quân đã ổn, chúng ta sẽ không liên tục phạm sai lầm vứt bỏ dẫn trước ưu thế. Chỉ cần lại thắng 1-2 trận, chúng ta liền có thể trước giờ đoạt giải quán quân rồi. Đến mức Champions League, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đều đem hết toàn lực, cái này quán quân là chạy không thoát. Song quan vương a. Chấm ngoặc kép, Kaka cảm khái nói, ngươi là đã cầm qua tam quan vương rồi, mà ta vẫn rốt cục có cầm tới song quan vương cơ hội. Rất nhiều ngôi sao cầu thủ toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống cũng khó khăn đến đụng phải một lần cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhất định không thể nới trễ. Nghĩ đến Ba Lách Ba Á Vương, Ricardo cười cười, ta cái kia tam quan vương là nắm rồi Ronny Phúc, nhưng là ta nhất định sẽ dựa vào bản thân năng lực, tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lấy thêm một lần tam quan vương. Đến mức lần này song quan vương, coi như là làm nóng người đi. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Barcelona tiến công vẫn không có khởi sắc, Real Madrid cũng càng thêm thả chậm tiết tấu. Tranh tài nội dung có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Song phương đều có mấy cước sút ra, nhưng đều chất lượng không cao. Đối dạng này thế cuộc, Barcelona fan hâm mộ tự nhiên là bất mãn. Bọn họ đội bóng cần muốn liền vào 3 bóng mới có thể lên cấp. Như thế không nóng không lạnh mà đá xuống đi, năm nào tháng nào mới có thể đánh vào 3 bóng. Real Madrid fan hâm mộ thái độ nhưng lại khác biệt. Chỉ cần như thế đá xuống đi, bọn họ liền có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Không đặc sắc liền không đặc sắc a, chỉ cần có thể lên cấp là được. Pellegrini cũng không có xem thường đối thủ, bất quá đội bóng có 3 bóng ưu thế nơi tay, hắn hoàn toàn có thể thư giãn một tí, cho hạ chàng tranh tài lưu lực rồi. Thế là phút thứ 59, hắn dùng Higuain thay đổi Raul. Thứ 63 phút đồng hồ, lại dùng Guti thay đổi Kaka, để cái này hai tên cầu thủ trước giờ nghỉ ngơi. Thứ 65 phút đồng hồ, Real Madrid đánh ra phản kích. Ricardo ở bên trái cầm banh sau cấp tốc bên trong cắt, dẫn bóng đến vòng ngoài cấm địa. Đột nhiên lên chân truyền ra một cước nửa cao nghiêng chuyền bóng. Bóng đá xuyên thấu Barcelona phòng tuyến, đi vào lỗ hổng. Higuain cao tốc chen vào tiếp vào chuyền bóng, điều chỉnh rồi một bước, góc độ nhỏ sút gôn, bóng đá từ gần cột cửa cùng Van Dijk ở giữa chui vào khung thành. Real Madrid 3-0 dẫn trước, sướng ngôn viên than nói, Barcelona đã vô lực hồi thiên rồi, trừ phi có kỳ tích giáng lâm, nếu không chúng ta có thể nói, Real Madrid đã tiến vào trận chung kết rồi. Tại đây chi Real Madrid trước mặt, Barcelona lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Đó cũng không phải Barcelona thực lực không đủ. Dù cho Real Madrid có Ricardo dạng này siêu sao, Barcelona vậy không đến mức có chênh lệch lớn như vậy. Mấu chốt vẫn là Rijkaard phạm sai quá nhiều. Tại Barcelona mấy năm này, hắn không có cái gì đem ra được thành tích. Barcelona cao tầng hẳn là hảo hảo suy tính một chút, một lần nữa mở bóng về sau. Real Madrid tiếp tục uy hiếp Barcelona khung thành. Barcelona các cầu thủ đã lộ ra không có chút nào đấu trí. Tựa như tại đài quyền Anh trên bị người trái đấm móc phải đấm móc đánh cho choáng đầu hoa mắt quyền. Thủ đã toàn thân đều là sơ hở. Thứ 69 phút đồng hồ, Ricardo bên trong cắt sau lại đưa bóng phân đến bên trái. Marcelo cầm banh đột nhập cấm khu, góc độ nhỏ kinh xạ. Van Dijk ra sức đưa bóng nhào ra. Thứ 72 phút đồng hồ, Guti đưa ra thẳng nhét. Ricardo trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào Puyol trên đùi. Thoáng chiết xạ, sát trụ đứng bay ra khung thành. Thứ 74 phút, Ricardo mở ra free kick. Higuain đoạt điểm đánh đầu công cửa. Thoáng lệch ra. Thứ 77 phút đồng hồ, Guti đưa ra thẳng truyền. Van Nistelrooy gót chân về làm. Higuain vượt lên trước một cước đưa bóng quét đến cấm khu bên trái. Ricardo không có ngừng bóng, nghênh bóng trực tiếp một cước đệm bóng. Bóng đá mau ra một cái nho nhỏ đường vòng cung, dán lấy thảm cỏ chui vào khung thành xa góc. Van Dijk ngoài tầm tay với Ricardo Gago, hắn đánh vào Real Madrid bổn chàng tranh tài cái thứ tư vào bóng. Trời ạ! Đây là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Barcelona fan hâm mộ tại mấy năm bên trong cũng sẽ không quên mất cái này trận sỉ nhục tranh tài. Vào bóng sau, Ricardo rất nhanh bị Saviola thay đổi. Pellegrini đối cái này điểm số đã vừa lòng thỏa ý. Tranh tài còn lại hơn 10 phút đồng hồ. Barcelona muốn liền 5 bóng mới có thể nghịch chuyển. Cái này có khả năng sao? Coi như kỳ tích giáng lâm cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Liền liền thượng đế bản thân vậy không cách nào cải biến trận đấu này kết cục. Ricardo hưởng thụ lấy sân nhà fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Vui vẻ hạ tràng, Real Madrid vào bóng biểu diễn còn không có kết thúc. Thứ 83 phút đồng hồ, Saviola đưa ra truyền trong. Quy vô ý thức khoát tay, ngăn lại bóng đá. Trọng tài chính lúc này xử phạt penalty. Van Nistelrooy chủ phạt, một lần là xong, vì Real Madrid đem so với phân sửa vì 5-0. Giai đoạn sau cùng, Real Madrid có chỗ thư giãn. Vừa ra sân, Giovanni đưa ra một cước diệu truyền. Messi nhận bóng, hắn cầm banh nhanh tiết tấu mà bên trong cắt đột phá. Quaraí Diarra sau ngắm lấy xa góc một cước túi bắn. Casillas hơi có chút buông lỏng. Phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù vẫn là làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng chỉ là dùng đầu ngón tay miễn cưỡng đưa bóng đánh một cái. Bóng đá cải biến phương hướng, đụng vào trụ đứng bên trong sườn, bắn vào khung thành. Barcelona cầu thủ đều không tâm tình chúc mừng vào bóng. Cái này vẻn vẹn vãn hồi một chút mặt mũi, lại không cách nào che giấu bọn họ thảm tao đồ sát sự thật. 5-1 điểm số vậy duy trì đến rồi kết thúc. Rijkaard đều không muốn đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo rồi. Hắn biết mình sẽ đối mặt cái gì. Barcelona đã rất nhiều năm không có bị đối thủ như thế nhục nhã qua. Cái này trận thảm bại sẽ đem hắn đính tại sỉ nhục trên kệ. Về sau Barcelona fan hâm mộ nhắc lên hắn, liền sẽ nâng lên trận đấu này. Nhìn a. Chính là hắn, không mang đội bóng thắng được bất kỳ một cái nào trọng lượng cấp quán quân. Lại 1-5 thảm bại cho Real Madrid. 1-5, về sau chính là hắn nhãn hiệu. Thảm như vậy bại, tìm bất kỳ cớ gì đều không dùng. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình cần phải đi. Bất quá thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng mấy vòng. Câu lạc bộ cao tầng hẳn là sẽ không ở thời điểm này đổi soái, mà hắn cũng phải tận cố gắng cuối cùng, giúp Barcelona tranh đến xòe ra mùa giải sau Champions League vào trận phiếu. Đây là hắn duy nhất có thể vì đội bóng làm rồi. Đội bóng này nắm giữ nhiều như thế thiên tài, nếu như không cho bọn họ tại Champions League trên võ đài nở rộ hào quang, quả thực là đôi bóng đá khinh nhờn. Đặc biệt là Messi, Rijkaard thủy chung cho rằng Messi có không thua tại Ricardo thiên phú, chỉ là chính mình cẩn thận quá mức cẩn thận, không dám giao phó Messi đội bóng hạch tâm đãi ngộ. Lúc này mới khiến cho tại ngày hôm qua tranh tài bên trong, Ricardo hào quang vạn trưởng, hoàn toàn áp chế Messi. Hy vọng hạ cái huấn luyện viên chính sẽ đối với Messi tốt một chút. Tên tiểu tử này, tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.